Mến chào tất cả các bạn. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 7 của bộ truyện Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi của tác giả Chá Mẹ Thú. Nếu như các bạn thích nghe truyện của Phương Thảo thì hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cẩm Huyền Cung. Ánh chiều tà chiếu vào tường hầu ngói xanh vàng long lánh, Thái hậu Đông Phương Lam tựa vào xích đu, trong lòng ngực ôm một con chó nhỏ màu trắng. Bên cạnh nàng là Thanh Cô, đã theo nàng nửa thế kỷ. Thanh Cô, người nói cái mộ dung thất thất kia không phải bị Bảo Châu cùng Nhai Đầu Một Xa cho ăn thiệt hay sao chứ? Dạ đúng, thưa Thái hậu nương nương. Đông Phương Lam cười hai tiếng, trước mắt lại hiện lên cặp mắt như nắng xuân của mộ dung thất thất, ánh mắt một mảnh hoảng hốt. Suốt cuộc giống ai chứ? Loại cảm giác này thật sự rất quen thuộc. Suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ ra được ánh mắt của mộ dung thất thất rốt cuộc giống ai. Đông Phương Lam không suy nghĩ thêm nữa mà lại dời sang đề tài khác. Thanh Cô, đêm qua ai ra không mơ thấy Minh Nguyệt? Người nói xem, Minh Nguyệt cùng Phượng Tà có phải đã mang theo đứa nhỏ đầu thai rồi hay không? Từ sau khi Minh Nguyệt gặp chuyện không may, ai ra đều mơ thấy bọn họ hàng đêm. Nhưng đêm qua, khi bọn họ không tới nữa, ai ra lại không quen lắm. Nhìn mái tóc hoa râm của Thái hậu, Thanh Cô lấy kiện áo khoác phủ lên trên người nàng. Tiểu thư, đây là chuyện tốt. Dân gian không phải nói, nếu mơ thấy thân nhân đã mất, ác là bởi vì thân nhân kia ở trên trời vẫn nhớ mãi không quên chúng cũ, chậm chạp không chịu đầu thai. Hiện tại, người không mơ thấy công chúa cùng phò mã nữa. Nói không chừng, bọn họ biết, bởi hoàng thượng hiếu kính với ngài, cho nên rốt cuộc an tâm, người một nhà đều đầu thai chuyển thế hết rồi. Lời giải thích của Thanh Cô khiến cho Đông Phương Lam gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Đầu thai thì tốt, đỡ phải khiến ai ra ngày ngày đều vướng bận. Thanh Cô, nhiều năm như vậy, chỉ có người vẫn bên cạnh của ai ra, vẫn là kêu ai ra là tiểu thư. Hoàng thượng xác thật nhân hiếu, nhưng mà dù sao không phải con trai ruột của ai ra. Thanh Cô, sau khi ai ra trăm tuổi, người cũng rời đi đi. Hầu hạ ai ra nhiều năm như vậy, người cũng nên vì mình suy nghĩ một chút. Thái hậu, người đây lại nói cái gì vậy chứ? Ý không phải là đuổi Thanh Cô đi sao? Nghe Đông Phương Lam nói như vậy, Thanh Cô lập tức quỳ gối trước mặt nàng. Mệnh nhỏ của Thanh Cô là do tiểu thư cứu. Tiểu thư ở đâu, Thanh Cô ở đó. Cho dù vạn nhất tiểu thư mất, Thanh Cô cũng muốn tới Hoàng Lăng trông coi giùm tiểu thư. Thanh Cô sẽ không đi. Đứng lên đi. Đông Phương Lam nâng Thanh Cô dậy rồi nói. Nói gì những lời ngốc nghếch như vậy chứ? Vì ai ra, người phải sống cô đơn một đời. Chẳng lẽ còn muốn ai ra giữ người tới lúc chết sao? Nghe lời ai ra, nếu ai ra đi rồi, người cũng rời đi đi. Đừng ở lại Hoàng Lăng lạnh như băng mà ngây ngốc. Nơi ấy rất lạnh, người cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Thái hậu. Được rồi, liền định như vậy đi. Đông Phương Lam đứng lên, thả chó nhỏ xuống mặt đất. Tuyết Nhi, tự mình đi chơi, chớ đi xa đấy. Chó nhỏ tên Tuyết Nhi kêu hai tiếng rồi chạy ra ngoài. Thanh Cô, người nói mộ dung thất thất đã đánh cược với ai ra, nàng sẽ thắng chứ? Ai ra cảm thấy Thương Nhi đã quyết tâm muốn kết hôn với cô nương này. Ai? Không phải ai ra không rõ lý lẽ, là ai ra vừa nghĩ tới thân phận của nàng, trong lòng ai ra lại như bị kim đâm, rất khó chịu. Nếu Chiều Dương công chúa đã đáp ứng người, tiểu thư, không bằng người cứ chờ xem kết quả. Nếu nàng thắng, đây là biểu minh rằng nàng và vương gia là trời sinh một đôi. Bọn họ thật sự đã bị Nguyệt lão kết thành tơ hồng. Vậy người sẽ mau chóng có chắc trai để ôm. Nếu tiểu thư thắng, đây không phải là rất tốt sao? Ai già chính là lo lắng. Nếu ai già thắng, Thường Nhi thật sự không chịu cưới vợ. Vậy nên làm thế nào? Phượng gia nhất môn trung liệt cũng không thể bị chặt đứt hương khói ở đời này đi. Thanh Cô đỡ Đông Phương Lam, cười khẽ một tiếng. Tiểu thư, nói vậy, người vẫn là thiện tâm, vẫn là đau lòng thương vương gia. Chuyện này nếu đã được định rồi, vì đành đợi xem bên nào may mắn hơn đi. Cho dù Chiêu Dương công chúa thua, nàng cũng không oán người. Bất quá, người đừng trách nô tỳ lắm miệng. Nếu Chiêu Dương công chúa thắng, người thật sự sẽ chấp nhận mọi chuyện, thay họ chủ hôn sao? Nghe Thanh Cô nói như vậy, Đông Phương Lam dừng một chút, hất nàng, liếc mắt một cái. Ai ra giống người không giữ chữ tính sao? Nếu bác chưa quốc, thật có thể đột vị đầu bảng trong tứ quốc tranh tài, Ai Gia nhất định sẽ thay họ lo liệu chuyện hết thảy. Tứ quốc tranh bá có từ hồi Tiền Tần. Trước kia, hồi Tiền Tần còn, các châu các huyện trong nước sẽ chọn ra những nhân tài ưu tú đến kinh thành tham gia thi đấu, tỷ thí với nhau, tranh chức võ trạng nguyên. Mãi cho tới khi sau Tiền Tần bị ba gia tộc chia cắt mới họp bàn đổi thành thi đấu tranh bá, Đồng Lỗ cũng tham gia từ đó. Sau 25 năm, từ lúc Bắc Chu, Tây Kỳ, Nam Phượng được thành lập tới hiện tại, mỗi 5 năm đều tổ chức tranh bá một lần. Tuy rằng trong khoảng thời gian ấy vẫn có xảy ra chiến tranh giữa các nước, nhưng mà cuộc tranh bá này chưa từng bị hoãn lại dù chỉ một lần, vẫn cứ tổ chức 5 năm một lần như trước. Về chuyện tranh bá, có một số quy định đặc biệt, tỉ như không hạn chế số tuyển thủ tham gia, chỉ cần nước ngươi có thể xuất ra bao nhiêu người, ta cũng nguyện ý để các ngươi dự thi. Cho dù trăm tên cũng chẳng thành vấn đề, không có năng lực có thể dùng số lượng áp đảo đối phương. Bất quá, bởi vì nhiều người đánh từng trận lãng phí thời gian, hơn nữa cũng để đề phòng chuyện biển người tranh đấu, cho nên liền cho đấu loại trước trận đấu, thông qua đấu loại đến một lần đại thanh tẩy. Sau đó, những người còn lại mới có thể làm tuyển thủ chân chính tham gia trận chung kết. Về phần địa điểm tổ chức tứ quốc tranh bá, quốc gia nào từng thua bét hạng ở lần đấu trước liền đăng cai tổ chức đợt này. Về phần nội dung tỷ thí sẽ do quốc gia đứng đầu bảng lần trước ra đề. Tự như lần này, Đồng Lỗ nhờ thắng trận 5 năm trước mà liền trở thành nước ra đề. Còn Bắc Chu vì đứng bét bảng nên đành phải làm nơi tổ chức. Tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng từ trước tới nay, tứ quốc tranh bá đều được tổ chức ở U Vân 16 châu. U Vân 16 châu vốn là nơi có thể tiến vào mà tấn công, cũng có thể vừa lui vừa thủ. Quả là một khu vực tuyệt hảo. Năm đó, bốn nước nào cũng chẳng muốn buông tha U Vân 16 châu, nhưng cũng chẳng có nước nào có đủ năng lực để đoạt lấy. Cuối cùng, chỉ có thể phân đều ra bốn phần. Chia U Vân 16 châu ra làm Bắc Tứ Châu, Tây Tứ Châu, Nam Tứ Châu cùng Đông Tứ Châu, củng cố thế cân bằng cho đại lục. Tuy rằng quốc lực cùng binh lực của Bắc Chu cực mạnh, năng lực toàn dân thật cường hãn, nhưng mà lại cực kỳ ít nhân vật nổi trội. Tổng cộng có 4 lần tổ chức tứ quốc tranh bá, Bắc Chu chỉ dùng một lần cũng chẳng thể đoạt được vị trí đầu bảng, điều này khiến Bắc Chu có chút mất mặt. Nam tử dự thi không thể vượt quá 23 tuổi, nữ tử không thể vượt quá 18 tuổi. Nhìn đến câu này, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, cánh tay chọc chọc Phượng Thương đang ngồi một bên. Vương gia, xem ra tuổi của chàng không tham gia trận thi đấu này được rồi. Nói vậy, làm sao mới tốt được đây? Vạn nhất người bên ta vô dụng, Bắc Chu quốc thua thì phải làm sao bây giờ? Năm nay Phượng Thương đã được 25 tuổi, dựa theo điều lệ của trận đấu, hắn tất nhiên đã quá tuổi, không thể tham gia trận đấu. Thấy Mộ Dung Thất Thất nhắc tới chuyện tuổi mình, Phượng Thương vươn tay nắm lấy tay Mộ Dung Thất Thất, nâng niu thưởng thức. Không phải Khanh Khanh chê ta già đấy chứ? Hay là Khanh Khanh thích thanh niên tiểu sinh, tỉ như Thượng Quan tướng quân gì đó? Nghe Phượng Thương nhắc tới Thượng Quan Vô Kỵ, Mộ Dung Thất Thất liền nhẹ giọng vì một tiếng. Tuy rằng nhiệm vụ của Thượng Quan Vô Kỵ là hộ tống nàng bình an tới Bắc Chu thành hôn, nhưng vì hôn sự bị Thái Hậu ngăn trở, sứ mạng của hắn vẫn chưa hoàn thành, cho nên chỉ có thể ở lại chờ đợi trong dịch quán. Trong khoảng thời gian này, Thượng Quan Vô Kỵ đã nhiều lần tới Nam Lân Vương Phủ tìm Mộ Dung Thất Thất, lại luôn bị quản gia Phượng Tề ngăn lại, một hơi một lời. Vương gia nhà ta đang bồi dưỡng cảm tình với Vương Phi. Chọc cho khuôn mặt anh tuấn của Thượng Quan Vô Kỵ đợi tới mức sắp bước ra máu. Đương nhiên, những lời như vậy đều do Phượng Thương đứng sau sai khiến Phượng Tề nói. Mục đích chính là hy vọng Thượng Quan Vô Kỵ biết khó mà lui. Mộ Dung Thất Thất là người của hắn, sao có thể để người khác mơ tưởng đến chứ? Nhưng mà xem ra vị tướng quân trẻ tuổi này có chút cố chấp, ngày ngày đều đến quý phủ để thỉnh an công chúa, tuy rằng phải liên tục đứng cạnh cửa, cũng nghe rất nhiều về chuyện tình cảm tốt đẹp giữa Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, nhưng hắn thủy chung kiên trì quyết tâm phải nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất mới được. So về cố chấp, Phượng Thương há sợ sao chứ? Hiện tại hắn đã đem Thượng Quan Vô Kỵ chăm chỉ trở thành đối tượng giao chiến, tốt xấu gì hắn cũng là chiến thần trẻ tuổi, hiện tại thiên hạ thấy bình, hắn không có chuyện gì để làm, đành đi thủ thành. Vốn là chuyện sở trường của hắn, bảo vệ ngôi thành mang tên Mộ Dung Thất Thất, đá bài tất cả những kẻ mơ tưởng tới nàng là chuyện quan trọng nhất. Vương gia, Người nói không đúng chút nào. Ta đây đặc biệt không giống người thường, chỉ thích nam nhân thành thục. Lão nam nhân có thể nhai, có thể bóp, còn có thể luyện răng, nhất cử tam đắc. Trẻ tuổi lại chướng mắt ta. Mộ Dung Thất Thất nói năng hùng hồn, chọc Phượng Thương cười ha hả, ôm lấy Mộ Dung Thất Thất vào trong lòng, cầm nhẹ nhàng cọ sát cái trán của nàng. Từ sau khi tiểu nữ nhân này mở rộng trái tim, tính cách càng thêm hoạt bát, đáng yêu. Khanh khanh, ta lại rất thích trái cây tươi ngon mọng nước như nàng. Còn nữa, răng ta không tốt, ăn trái tươi cũng không cần nhai, chỉ nuốt nguyên quả vào. Nói vậy, vương gia cùng ta là một cặp tuyệt phối sao? Hai má Mộ Dung Thất Thất đỏ ẩn, nhưng lời nói phát ra khỏi miệng lại lớn mật hơn rất nhiều. Đó là đương nhiên. Chẳng lẽ nàng đã quên sứ mạng duy nhất của nàng khi tới thế gian này chính là làm vương phi của ta sao? Phượng Thương nói như vậy khiến Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn đỏ mặt. Nguyên bản còn muốn tranh cãi với Phượng Thương xem thử rốt cuộc ai mặt dày hơn, không nghĩ tới đã tranh giành mấy ngày nay với người nào đó, cuối cùng nàng vẫn chịu thua trước cái kẻ đó. Thật sự chẳng thể nói thêm lời nào có thể buồn nôn hơn lời này. Hai người không coi ai ra gì mà liếc mắt đưa tình. Trong phòng, Như Ý cùng Tứ Nguyệt đỏ mặt, vừa hầu hạ chủ tử, vừa đưa cái tai nóng rần, tiếp tục nghe bọn họ nói lời tâm tình. Tình huống như vậy đã xuất hiện 5 ngày rồi. Tuy rằng không biết rằng trong bữa tiệc ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều cảm nhận được Phượng Thương đã chiếm được rất nhiều tình cảm của Mộ Dung Thất Thất. Hai người thường xuyên làm những hành động thân mật nho nhỏ, hoặc là nói chút lời mật ngọt chết người, khiến cho lũ hạ nhân như bọn họ thật rất rất thẹn thùng. Bất quá, mặc kệ bọn Tối Nguyệt có ngượng ngùng tới cỡ nào, đời nam nữ chủ phủ ăn ngọt tới nghiện, tùy ý đi vào trong vương phủ đều có thể nghe được tiếng cười của Phượng Thương. Đây là lần đầu hắn cười sau 10 năm, khiến cho bọn hạ nhân không có chuyện gì, cả ngày đều đứng hóng ngoài thính tùng lâu. Muốn biết rốt cuộc vị tân vương phi này có thủ đoạn gì có thể khiến vương gia thoải mái như thế. Trong lúc nhất thời, ngoài thành thính tùng lâu, trong năm lần vương phủ liền trở nên thành dòng người tấp nập nhất. Tất cả mọi người đều nghĩ muốn nhìn xem phong thái của tân vương phi. Đáng tiếc vị vương gia Phượng Thương này có dục vọng chiếm hữu quá mạnh mẽ, chưa bao giờ để cho Mộ Dung Thất Thất rời khỏi người mình nửa bước. Cho dù là ra ngoài cũng dùng sa che mặt nàng lại, cho nên vị Chiêu Dương công chúa đến từ Tây Kỳ quốc này trở thành điều bí ẩn trong lòng mọi người. Mà lời đồn về vị công chúa này bị người trong vương phủ truyền ra ngoài cũng trở thành vấn đề được nhiều người nhiệt tình bàn luận nhất. Từ sau tẩy trần yến, Thái hậu không tiếp tục làm khó Mộ Dung Thất Thất, nhưng chuyện đến cuộc không biết bị ai truyền ra ngoài. Hiện giờ toàn bộ ngõ lớn ngõ nhỏ trong Yến Kinh đều lưu truyền chuyện này. Cũng có sòng bạc mở sòng cược, cá xem bác Chu Quốc có thể đoạt vị trí nhất bảng, Mộ Dung Thất Thất có thể thuận lợi lên làm tân vương phi hay không. Từ thời bác Chu Quốc được lập tới hiện tại, liên tiếp 4 lần thi đấu đều mang thất bại trở về. Lần trước càng không cần phải nói, vẫn là nước đứng nhất từ dưới điếm lên. Chẳng lẽ lần này có thể vì một cái hòa thân công chúa mà trở mình, kia sao có thể chứ? Rất nhiều người đều thầm nghĩ chuyện này là không thể. Vô luận Mộ Dung Thất Thất thần bí tới mức nào đều không thể thay đổi chuyện nàng là phế vật. Vô luận vị Nam Lân Vương Thượng Phương này có vĩ đại tới mức nào cũng không thể thay đổi cái mệnh khắc thê của hắn. Đồng dạng, vô luận Bắc Chu Quốc rất cường đại cũng không thể thay đổi việc nước này không có cao thủ ưu tú. Tuy rằng đây chỉ là trận đấu giữa đám người trẻ tuổi, nhưng năng lực của bọn họ lại chính là tương lai của đất nước. Đây là đạo lý mọi người đều hiểu. Cơ hồ mọi người đều cho rằng Mộ Dung Thất Thất sẽ thua, Bắc Chu Quốc cũng sẽ thế. Tuy rằng dân chúng yêu nước đều hy vọng Bắc Chu Quốc có thể thành nước thắng cuộc lần này, nhưng mà sự thật rành rành trước mắt. Hơn nữa việc này quan hệ tới cái ví tiền của bọn họ sẽ đầy ự hay khô quắc, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn ý nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Bất quá mọi chuyện luôn luôn có ngoại lệ. Khi Quan Hoa công tử dùng 500 vạn bạc trắng cá Bắc Chu Quốc sẽ thắng, toàn bộ Yến Thành đều náo động. Quan Hoa công tử là nhân vật nào? Trên đại lục này chỉ cần nơi nào có nữ nhân liền không ai không biết Quan Hoa công tử. Nếu đến tuổi trưởng thành, khi nữ nhân có thể nói lời mơ mộng, vậy Quan Hoa công tử nhất định sẽ trở thành giấc mộng lớn nhất trong lòng của bọn họ. Chưa từng có một nam nhân nào có thể hiểu rõ nhu cầu cùng khát vọng trở nên xinh đẹp của nữ nhân rồi đến như thế. Hơn nữa còn có thể biểu đạt ra thông qua trang sức cùng trang phục. nữ nhân trên đời này vô luận cao quý hay hèn mọn, vô luận xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần là nữ tử đều có một chút ý thích chân diện, mà Quan Hoa công tử lại là người thỏa mãn tâm nguyện của các nàng. Đối với nữ nhân mà nói, mặc dù các nàng không mua nổi những trang sức cùng trang phục sang quý đó, chính là chỉ cần có thể liếc mắt một cái, chẳng sợ ngay sau đó có thể chết cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại Quan Hoa công tử thế nhân cá mộ Dung Thất Thất sẽ thắng, khiến cho ánh mắt của mọi người không nhịn được đều hướng về cái kẻ đang ở Nam Lân Vương phủ. Quan Hoa công tử tất nhiên không ai gặp qua, cho nên mới bị tôn truyền đến vô cùng kỳ diệu. Có người nói hắn là hoàng tử của một quốc gia, có người nói hắn là thế gia công tử, còn có người nói hắn là hậu duệ của ẩn tộc thần bí. Tóm lại, đủ loại thân phận ly kỳ đều bị gán hết lên người hắn. Mà như vậy, một cái Quan Hoa công tử thần bí thế nhưng đặt 500 vạn trên người Mộ Dung Thất Thất, chuyện này khiến mọi người có chút mê mê tỉnh tỉnh. Ngay tại lúc mọi người chờ xem Nam Lân Vương Phượng Thương sẽ tra hỏi Mộ Dung Thất Thất về quan hệ giữa nàng và Quan Hoa công tử, Nam Lân Vương phủ sẽ náo loạn tới thế nào, một người thần bí khác lại trực tiếp cá 1.000 vạn cho Bắc Chu Thắng. Lần này đội chịu chơi hân hẳn Quan Hoa công tử, hơn nữa đối phương không lưu lại bất cứ tin tức gì về mình, khiến cho khắp phố phường nổi lên nhiều lời đồn đoán, thậm chí có người hoài nghi người nọ là Bắc Chu hoàng đế Hoàng Nhan Liệt. Hoàng đế thấy dân chúng nước mình cược chính thọ thua, trong lòng bất bình, mặt mũi mất hết, thế nên mới mở quốc khố lấy 1.000 vạn mua lại mặt mũi. Chính là hết thảy đều là đoán, đều là mây bay, lời đồn càng ngày càng nhiều thêm, lại thủy chung không người công bố chân tướng. Mộ Dung Thất Thất vốn đã là nhân vật phong vân, nhờ Quan Hoa công tử cùng thần bí nhân liền trở thành nhân vật được chú ý nhất. Này đó cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống của Mộ Dung Thất Thất, lại khiến cho một số nữ nhân hẳn tới nhè răng trợn mắt. Khốn kiếp, thật khốn kiếp. Hoài Nhan Bảo Châu một cước đem cái bàn ngồi đá ngã lăn, giận bừng bừng đem đồ sứ ở trong nhà đập vỡ trên đất. Nàng vốn còn muốn nhìn Mộ Dung Thất Thất bị cười nhạo, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện hai nam nhân quấy rầy tâm tình nàng xem kịch vui. Khốn kiếp, công chúa xin ngài bớt giận. Vịnh Nhi vội vàng tiếp được bình sứ trong tay Hoàng Nhan Bảo Châu đưa cho người khác cầm lấy, còn mình thì vịnh Hoàng Nhan Bảo Châu ngồi xuống. Công chúa, ngài đừng vì tiện nhân kia mà chọc tức thân thể của mình. Thân thể ngài quý giá, tức bị bệnh chỉ để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Rồi hãy nói lập tức sẽ phải tới cuộc thi lớn rồi, ngài không phải là muốn ở cuộc so tài mở ra phong thái sao? Bị bệnh thì không thể làm được rồi. Bổn cung chính là không phục. Hoàng Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt ở trên mắt từ từ lăn xuống. Đi, đem cụ nhi gọi tới. Nàng không phải nói có biện pháp đối phó Mộ Dung Thất Thất sao? Gọi nàng tới đây. Vịnh Nhi mang cựu nhi tới. Đây là một nữ nhân dùng khăn che mặt để lộ ra ánh mắt. Mặc dù chỉ lộ ra ánh mắt, nhưng cặp mắt kia nhân xinh đẹp động lòng người. Nô tỳ cựu nhi ra mắt công chúa. Đứng lên đi. Hoàng Nhan Bảo Châu phất tay một cái, khiến người khác lui ra, chỉ để lại Vịnh Nhi cùng cựu nhi hai người. Ngày hôm đó bản cung cứu người, sau đó người nói người là người Tây Kỳ. Thật sự sao? Dạ, nô tỳ là người Tây Kỳ Quốc. Ngươi là người Tây Kỳ Quốc, vậy ngươi cùng bổn cung nói một chút quan hệ sâu xa giữa ngươi và Mộ Dung Thất Thất đi. Dạ. Nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, trong mắt cựu nhi đỏ lên hận ý cùng sát ý lạnh như băng, ngay cả Vịnh Nhi bên cạnh đều cảm thấy sợ. Cựu nhi xài một canh giờ kể lại quan hệ sâu xa giữa mình và Mộ Dung Thất Thất. Nghe lời mà cựu nhi nói, Hoàng Nhan Bảo Châu nhìn nàng có điều suy nghĩ, tin tưởng một phần lại cũng không tin hoàn toàn. Cựu nhi, người đã nói Mộ Dung Thất Thất ghen tị với dung mạo của người, phá hủy mặt của người, vậy thì đem cái khăn che mặt của người bỏ xuống để cho bổn cung xem một chút mặt của người đi. Lời của Hoàng Nhan Bảo Châu vừa nói ra để cho thân thể cựu nhi run rẩy xuống, hít sâu một hơi, nàng chậm rãi giải khai khăn che mặt mỏng trên mặt. Vừa nhìn một cái khiến Hoàng Nhan Bảo Châu rút một miệng lạnh khí. Đó là một gương mặt dữ tợn, phía trên đều hiện tất cả vết sẹo lớn nhỏ, tròn dài tựa như cây đậu nấu chín, sau đó trải rộng ở trên mặt cựu nhi. Mà má trái nàng bởi vì thương thấy nặng, vết thương sinh mủ còn không có kịp thời chữa trị mà rửa nát, sau đó lộ ra thớ thịt mới là màu hồng đào, hé ra làn da trắng nõn cùng những vết sẹo khô vàng kia, đem một gương mặt xinh đẹp hủy diệt sạch sẽ. Người bị thương như vậy lại nàng làm ra sao? Hoàng Nhan Bảo Châu che miệng, chân mày nhíu chặt, khoát tay để Cừu Nhi đeo cái khăn che mặt mà trả lời. Dầu sôi phun. Chỉ đơn giản mấy chữ là có thể làm cho người ta nghĩ đến tình cảnh tàn khốc lúc ấy. Thì ra những điều này là do Mộ Dung Thất Thất làm. Hoàng Nhan Bảo Châu kinh hãi, không nghĩ tới cái nữ nhân nhìn như nhu nhược kia lại thủ hạ độc ác như thế. Cũng bởi vì nam nhân nàng thích nhìn Cừu Nhi nhiều hơn một cái, cũng bởi vì Cừu Nhi lớn lên so sánh nàng xinh đẹp hơn, nàng liền làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Nữ nhân độc ác vậy làm sao có thể bên cạnh của Thương ca ca. Vừa nghĩ tới Ninh Nhi bên cạnh mình cũng bởi vì Mộ Dung Thất Thất mà chết, Hoàng Nhan Bảo Châu lại nổi trận lôi đình. Cừu Nhi, ngươi cùng bổn cung đi. Bổn cung dẫn ngươi đi Nam Lân Vương Phủ tìm Mộ Dung Thất Thất, nghe mặt làm rõ. Bổn cung trả lại công đạo cho ngươi, cũng muốn để cho Nam Lân Vương biết bộ mặt thật đáng ghê tởm của Mộ Dung Thất Thất như thế nào. Hoài Nhan Bảo Châu vỗ cái bàn, đứng lên lập tức muốn đi, lại bị Cừu Nhi ôm lấy chân, đau khổ cầu khẩn. Công chúa, nô tỳ biết ngài vì muốn nô tỳ tốt, nô tỳ thật lòng cảm tạ ngài. Nhưng nếu ngài cứ như vậy mà đi qua, chẳng những có hại cho nô tỳ, cũng sẽ liên lụy tới ngài. Hôm nay Mộ Dung Thất Thất đang được Nam Lân Vương sủng ái, cho dù người nói chuyện thì Nam Lân Vương chưa chắc có thể nghe vào tai, ghi ở trong lòng. Huống gì là nô tỳ là một tiểu nhân vật hèn mọn chứ. Lời nói của Cừu Nhi có đạo lý, để cho Hoàng Nhan Bảo Châu dừng bước, nhưng chỉ một lát nàng liền nghĩ ra biện pháp khác. Như vậy không được, về bổn cung dẫn ngươi đi cáo ngự trạng tìm phụ hoàng, hắn nhất định sẽ bị ngươi mà làm chủ. Lời nói của Hoàng Nhan Bảo Châu để cho Cừu Nhi cười khổ một tiếng, tiếp tục dập đầu. Công chúa thiện tâm, tin tưởng lời nô tỳ nói, nguyện ý về nô tỳ ra mặt. Nhưng mà Mộ Dung Thất Thất là hoài thân công chúa của Tây Kỳ Quốc, thân phận cao quý, cho dù nàng giết một hai nô tài cũng bất quá là chuyện tầm thường. Hoàng thượng mặc dù thánh minh, nhưng Nam Lân Vương là cháu mà hoàng thượng cực kỳ yêu thương, tự nhiên là yêu ai yêu cái đường đi. Như thế nào lại bởi vì một nô tài Tây Kỳ Quốc mà truy cứu sai lầm của Mộ Dung Thất Thất này chứ? Chẳng qua là chuyện nhỏ, cũng không thể đánh bại Mộ Dung Thất Thất, ngược lại sẽ liên lụy công chúa, tổn thương quan hệ của ngài cùng Nam Lân Vương. Chuyện như vậy là kết quả không thể làm, xin công chúa hãy nghĩ lại. Tiếng khóc của Cừu Nhi bi thương cũng nói ra những chỗ quan trọng, để cho Hoàng Nhan Bảo Châu phải dừng lại cước bộ, suy tư lời Cừu Nhi nói. Đúng vậy, hiện tại Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất sùng ái cả kinh thành mọi người đều biết rồi. Lúc này vì một nô tỳ để cho Phượng Thương buông tha Mộ Dung Thất Thất, chuyện này cũng quá không thuyết phục. Nếu như không thể thuận thế vặn ngã Mộ Dung Thất Thất, ngược lại còn bị nàng cắn ngược một cái, vậy hình tượng của mình ở trong lòng Thương ca ca không phải toàn bộ bị phá hủy hay sao chứ? Chẳng qua là cái gì cũng không thể làm thì trong lòng rất khó chịu. Biết rất rõ người đàn bà kia lòng dạ rắn rết, ác độc vô cùng, nhưng cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, còn phải nhìn nàng chiếm cứ sự ôm ấp của Phượng Thương, ngày sau trở thành tân nương của Phượng Thương. Điều này làm cho Hoàng Nhan Bảo Châu làm sao có thể tiếp nhận chứ? Điều này không được, vậy cũng không được, vậy ngươi nói xem bổn cung phải làm gì chứ? Công chúa. Cừu Nhi lần nữa quỳ lại ở trước mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, cái trán loàn lỗ thật sâu dập đầu trên đất. Công chúa, nếu quả thật thương yêu nô tỳ, xin cho nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ công chúa. Có câu nói nhỏ không nhịn sẽ hại việc lớn, Mộ Dung Thất Thất biết ngụy trang, ngài không có chứng cứ chính xác là không thể làm gì đối với nàng, đã như vậy chỉ có thể đợi chờ thời cơ thôi. Nô tỳ mặc dù không có khả năng gì cả, nhưng hận ý đối với Mộ Dung Thất Thất cùng công chúa là giống nhau. Nô tỳ thỉnh cầu có thể ở lại bên cạnh công chúa, vì công chúa làm trâu làm ngựa, hầu hạ công chúa. Chờ cơ hội, nô tỳ cùng Mộ Dung Thất Thất cựu hận bất động đáy thiên. Một ngày nào đó, nô tỳ sẽ đem đầu người của Mộ Dung Thất Thất giẫm ở dưới chân, làm cho nàng phải hối hận vì những gì mình đã làm trong quá khứ. Nhìn bộ dạng của Cừu Nhi, Hoàng Nhan Bảo Châu trầm tư chốc lát, cuối cùng đành gật đầu. Được, bên cạnh bổn cung vừa lúc thiếu một thiếp thân cung nữ, người hãy theo hầu hạ. Bất quá, trước kia người không phải nói có biện pháp tốt đối phó Mộ Dung Thất Thất sao? Tại sao hiện tại lại biến thành chờ đợi thời cơ rồi? Có thể lưu lại Trong lòng Cừu Nhi thở phào nhẹ nhõm, đối với vấn đề của Hoàng Nhan Bảo Châu, Cừu Nhi vội vàng cẩn thận trả lời. Hồi công chúa, lập tức chính là cuộc thi đấu tranh bá. Nô tỳ nghe nói thấy hậu đối với Mộ Dung Thất Thất thật là bất mãn, sau đó bởi vì Nam Lân Vương kiên quyết mới không thể không cùng Mộ Dung Thất Thất đánh cuộc. Đánh cuộc được chính là trong cuộc thi tứ quốc tranh bá phải đứng đầu tên, cho nên cuộc thi tứ quốc tranh bá chính là cơ hội của chúng ta rồi. Chỉ cần âm thầm ngăn trở, không để cho Bắc Chu Quốc thắng, vậy Mộ Dung Thất Thất coi như không làm được Nam Lân Vương Phi. Một hoài thân công chúa không có hoài thân thành công, cái này chẳng khác gì đánh cho nàng một cái bạt tay. Nói đến thời điểm hưng phấn, trong mắt Cừu Nhi lóe ra ánh sáng khác thường. Hoàng Nhan Bảo Châu nhìn thấy cũng sửng sốt, mặt đã bị hủy thành như vậy mà ánh mắt vẫn đẹp thế. Mặc dù bị cựu hận làm mờ, giọng nhiễm khàn khàn, nhưng hai mắt vốn mỹ lệ cũng không có gì vậy mà giảm đi quá nhiều. Xem ra người này trước kia nhất định là mỹ nhân bại hoại. Lúc này Hoàng Nhan Bảo Châu đối với lời nói Cừu Nhi đã tin mấy phần. Vậy sau đó thì sao? Nghe Cừu Nhi nói sướng khoái, tâm tình của Hoàng Nhan Bảo Châu cũng khá rất nhiều, phảng phất như thấy bộ dáng bi thảm của Mộ Dung Thất Thất bị đuổi ra cửa cung, không nhịn được mà muốn tiếp tục thấy màn tiếp theo. Nàng vốn chính là bị sắc phong công chúa, hiện tại bị Bắc Chu Quốc hoàng thất tự hôn, Tây Kỳ Quốc yêu quý mặt mũi, tự nhiên là sẽ không tiếp nhận. Tới lúc đó, không có bối cảnh Tây Kỳ Quốc này, cũng không còn thân phận công chúa che chở. Vậy Mộ Dung Thất Thất bất quá là nữ tử bình thường, còn không phải tùy ý công chúa xử trí hay sao? Giọng của Cừu Nhi tự hồ có một loại lực đầu đầu vậy. Nghe xong, Hoàng Nhan Bảo Châu tâm tình thật tốt. Mới vừa rồi trên mặt nàng mây giăng đầy, giờ phút này đã là vạn dặm trời quang, phảng phất cuộc sống Mộ Dung Thất Thất rời đài sắp tới, mà vị trí Nam Lân Vương Phi cũng là của nàng. Cừu Nhi, người nói quá đúng, bổn cung ở bên cạnh tại sao không có người cơ trí như người thế? Người nói, tới lúc đó, bổn cung bắt được Mộ Dung Thất Thất, hành hạ nàng thế nào? Là chém đầu của nàng hay rút đầu lưỡi của nàng? Đúng, bổn cung rút đầu lưỡi của nàng trước, ở trước mặt của nàng, vẽ loạn, đợi nàng đau khổ khẩn cầu thời điểm, sẽ cắt vỡ cổ họng của nàng. Hoàng Nhan Bảo Châu càng nói càng hưng phấn, còn rút đau ra, trên không trung khoai tay múa chân. Công chúa, đối với cô gái mà nói, bị phá hủy danh tiết là sống không bằng chết nhất. Yến Kinh nhiều tên khất cái như vậy, không bằng ngày tìm một chút tên khất cái, nhiều ngày không có hưởng qua vị thịt, đem Mộ Dung Thất Thất thưởng cho bọn họ, để cho bọn họ cũng nếm thử mùi vị hòa thân công chúa như thế nào. Cừu Nhi đề nghị, để cho Hoàng Nhan Bảo Châu trợn to hai mắt, hoàn toàn bất khả tư nghị. Còn có thể như vậy sao? Dĩ nhiên. Khóe miệng Cừu Nhi lộ ra nụ cười thê lương, trong đầu hiện ra một màn trên mặt đất trong lao tù đó. Bộ dáng nam nhân đó thở dốc, máu tươi ồ ồ nhiễm đỏ rơm rạ, ánh nến đêm tối lờ mờ, sỉ nhục như vậy, nàng trọn đời cũng không quên. Nàng thề, nhất định phải báo thù, muốn cho Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết. Bất quá, công chúa, ngày hiện tại phải làm chính là đi tốt bước đầu tiên như thế nào? Nam Lân Vương là người đứng đầu Bắc Chu Quốc, vì nữ nhân yêu mến, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đoạt vị trí đầu. Ngài nên làm thế nào, làm sao phá hư, đây là điều cần chú ý nhất hiện tại. Mặc dù Nam Lân Vương không có ở đây dự thi tuyển thủ, nhưng là nô tỳ nghe nói thủ hạ của Nam Lân Vương đều là nhân tài hiếm thấy. Cái này thì người yên tâm đi. Hoàng Nhan Bảo Châu ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Nước khác như thế nào bổn cung không biết, nhưng Bắc Chu từ trước chỉ điểm 4 nam 4 nữ, 8 vị tuyển thủ, vừa vặn bổn cung cũng là tuyển thủ năm nay. Hơn nữa, những tuyển thủ khác bổn cung cũng quen biết. Ở Bắc Chu Quốc, không ai không biết bổn cung thích Thương Ca Ca. Bọn họ nếu như muốn ngăn cản nhân duyên của bổn cung sẽ đối với bọn họ không khách khí. Chuyện này chỉ cần bổn cung ra mặt, mặt mũi này bọn họ sẽ không thể không cho. Tới lúc đó, cho dù Thương Ca Ca có lòng, cũng là có lòng mà vô lực. Nhân phàm là luôn luôn sẽ có ngoại lệ, không thể vì bản cung sử dụng, vậy thì không cần giữ lại nữa. Câu nói sau cùng Hoàng Nhan Bảo Châu nói như chém đinh chặt sắt, trên mặt ác độc cùng Cừu Nhi vô cùng tương tự. Thấy Hoàng Nhan Bảo Châu tin lời của mình, trong mắt Cừu Nhi hiện lên một tia khoái ý. Công chúa Bắc Chu Quốc này thật sự là đầu óc ngu si, chỉ nói một câu nàng liền tin. Hay là trong hoàng cung này

có phải rất lợi hại hay không? So với chàng thì như thế nào? Nghe Cừu Nhi nói như vậy, nam nhân lộ ra nụ cười tự tin. Đương nhiên là không thể so với ta. Độc Tiên Nhi thật lâu đã biến mất, nói không chừng chết sớm rồi. Thái tử điện hạ nói, chỉ cần chuyện lần này chúng ta làm được tốt đẹp, khi thành công, hắn nhất định sẽ giúp ta chiếm Ma Vực. Đợi một thời gian, cả Võ Lâm chính là của ta. Đến lúc đó, ta là minh chủ Võ Lâm, nàng chính là minh chủ phu nhân. Một hồ vạn ứng. Tam Nhi, nàng nói có được hay không? Minh chủ Võ Lâm phu nhân sao? Nghe tự hồ Trúc Y Phong, tới lúc đó tiền hồ hậu ủng, thấy ai không vui liền đánh người đó, người đắc tội mình có thể lập tức chém, không có nhiều quy củ như vậy, cùng thoải mái cũng là hơn gấp trăm lần so với làm vương phi. Công chúa đã đồng ý đem ta theo cuộc thi tứ quốc tranh tài lần này. Vậy thì quá tốt. Tâm Nhi, nàng thật quá lợi hại. Nam nhân không thưởng Cừu Nhi một cái. Nàng ta bắt nàng uống quy tâm hoàn, chắc là cũng không có tin tưởng nàng như vậy, để nàng chịu ủy khuất. Nàng yên tâm, quy tâm hoàn cũng không phải là độc dược gì, chẳng qua dùng để khống chế người. Ta trở về sẽ chế thuốc cho nàng, ăn vào sẽ không sao. Nam nhân này cũng thật là suy nghĩ cho mình, ít nhất cũng không lạnh nhạt như Long Trạch Cảnh Thiên, so sánh với cũng mạnh hơn nhiều. Ta còn tốt, đây là việc ta phải làm. Chàng đã cứu ta, mạng của ta là của chàng, ta nguyện ý vì chàng làm bất cứ chuyện gì. Huống chi Mộ Dung Thất Thất là cựu nhân của ta, nàng đã hại ta thê thảm như vậy, ta nhất định phải báo thù, đây cũng là ta tự nguyện thôi. Hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua của mình, vẻ mặt Cừu Nhi thống khổ làm cho nam nhân rất đau lòng, đem Cừu Nhi kéo thật chặt. Tâm Nhi, đã qua rồi, ta sẽ đối tốt với nàng, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho nàng bị ủy khuất nữa. Triệu Lãng, trong lời nói của đối phương thâm tình để cho Cừu Nhi đỏ mắt. Sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy? Tất cả mọi người đều ruồng bỏ ta, chàng tại sao đối tốt với ta như vậy chứ? Bởi vì ta thích nàng. Triệu Lãng lau nước mắt cho Cừu Nhi. Quá khứ của nàng khiến ta đau lòng. Tâm Nhi, quên Long Trạch Cảnh Thiên đi, quên những chuyện tình không vui vẻ trước kia đi, ta sẽ cho nàng một tương lai hạnh phúc. Có hứa hẹn của Triệu Lãng, tâm tình Cừu Nhi tốt lên rất nhiều, liền đem chuyện mình như thế nào dựa theo an bài đến gần Hoài Nhan Bảo Châu, như thế nào khiến cho nàng ta chú ý tới, cùng với ba ngày thông qua Hoài Nhan Bảo Châu biết được chuyện tình gì, đều một năm một mười nói cho Triệu Lãng biết. Ừ, cuộc thi tứ quốc tranh bá, người của ta cũng sẽ lẫn vào đi, tới lúc đó có thể giúp nàng một phần lực. Nàng không phải là hận Mộ Dung Thất Thất sao? Không bằng chúng ta lần này trước nhắm vào nàng. Nghe nói nàng là nữ nhân mà Nam Lân Vương để ý, trước hết phải bắt nàng vào trong tay, để cho Nam Lân Vương đau lòng một thời gian đi. Mộ Dung Thất Thất quỳ kế đa đoan, chuyện này chúng ta phải cẩn thận bày trận. Hơn nữa hai tỷ nữ bên người nàng cũng là cao thủ, nếu quả thật muốn đối phó Mộ Dung Thất Thất, phải dẫn dắt các nàng rời đi. Mỗi lần nhắc tới Mộ Dung Thất Thất, thanh âm của Cừu Nhi sẽ có một phần lạnh như băng. Đã thấy hận ý trong mắt nàng, Triệu Lãng nhẹ nhàng vỗ về Cừu Nhi rồi nói, điều đã qua rồi, nàng hãy xem ta báo thù cho nàng. Triệu Lãng bên tai Cừu Nhi nhẹ giọng nói mấy câu, sắc mặt Cừu Nhi lập tức tốt. Biện pháp này không tệ. Mộ Dung Thất Thất, ta muốn để cho người sống không bằng chết, qua cả đời. Tâm Nhi, chiếu cố tốt bản thân nàng, chờ làm tốt chuyện của thái tử giao cho chúng ta có thể quang minh chính đại ở cùng nhau. Ta nhất định sẽ chuẩn bị 10 dặm hồng trang để cho nàng đại gả cho ta. Vẫn chờ Triệu Lãng đi thật lâu, Cừu Nhi mới nhớ hết thảy chuyện ở cùng một chỗ với Triệu Lãng. Mặc dù Triệu Lãng dung mạo ra thế so ra kém Long Trạch Cảnh Thiên, nhưng lại đối với nàng tất cả mọi thứ đều rất tốt, còn rất tận tâm thương cảm nàng như vậy. Nữ nhân sau khi trải qua nhiều chuyện sẽ trưởng thành, giống như Cừu Nhi hiện tại đã hiểu Long Trạch Cảnh Thiên chẳng qua là giấc mộng nàng còn trẻ theo đuổi, mà là lúc tỉnh mộng cũng sẽ thê thảm bi liệt, cho nên hiện tại nàng đã suy nghĩ thực tế rồi, không bằng tìm một nam nhân đối tốt với mình cả đời. Nếu Triệu Lãng nguyện ý cho nàng nhiều như vậy, nàng cũng sẽ nguyện ý thử một chút. Rời đi hoàng cung, Triệu Lãng cũng không đi chỗ khác mà là trằn trọc đi tới Đông Cung. Chuyện làm được như thế nào rồi? Hoài Nhan Hồng còn chưa ngủ, xòa tóc đen, vẻn vẹn mặc chiếc áo mỏng. Nàng đã lẫn vào được rồi sao? Dạ,

Nghĩ như thế, Tấn Mạc hét lớn một tiếng, đá về phía sau Mộ Dung Thất Thất, mình thì đứng dậy một chỗ khác. Gió thổi qua, Tấn Mạc lưng bạc thân khẽ nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Thất Thất. Nữ nhân này thay đổi bộ dáng, đã không phải là nhát gan cùng yếu ớt lúc trước, cả người phát ra khí thế làm cho người ta bỏ qua không được. Nữ nhân như vậy sao có thể là phế vật trong cửa miệng thường ngày của người đời đây chứ? Người rốt cuộc là người nào? Áo lam của Tấn Mạc bị gió thổi phồng lên, rung động, tóc đen cũng theo gió tùy ý bay. Vương gia rốt cuộc thế nào? Không nên để cho ta hỏi người lần thứ ba. Vương gia thế nào? Công chúa thật lo lắng sao? Nếu công chúa lo lắng, bằng không thẳng thắn nói ra thân phận chân thật của người. Nếu không, Tấn Mạc có thể cho công chúa ở lại bên cạnh vương gia, có dụng ý khác, sẽ coi công chúa là mật thám mà diệt trừ. Tấn Mạc chậm rãi giơ tay lên, hắn lại tiện tay nhặt được một nhánh cây làm vũ khí. Tấn Mạc chưa bao giờ động thủ cùng nữ nhân, hôm nay cũng là vì công chúa mà phá lệ rồi. Công chúa, lộ ra vũ khí của người đi. Như ý nhặt bó củi trở lại, không nghĩ tới nhìn thấy một màn giằng co giữa Tấn Mạc cùng Mộ Dung Thất Thất. Tiên sinh, người đây là... Nàng biết võ công, là thám tử của Tây Kỳ Quốc. Tấn Mạc dùng hai câu nói khái quát ra phán đoán của hắn đối với Mộ Dung Thất Thất, mà Như ý vừa nghe nói Mộ Dung Thất Thất đối với Phượng Thương bất lợi, lập tức bỏ xuống bó củi, đi tới bên cạnh của Phượng Thương, rút ra bảo kiếm, vẻ mặt phòng bị nhìn Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất trầm triệu không nghĩ tới Tấn Mạc đối với mình thành kiến sâu như thế. Đã như vậy là hẳn nên hảo hảo giáo huấn một chút vị đại sư huynh này, cho hắn biết như thế nào yêu ấu, như thế nào là chiếu cố sư muội. Mộ Dung Thất Thất chân đạp lên một nhánh cây, khóe miệng lộ ra nụ cười như mộng ảo. Ta hiện thời không thích gặp máu, đã như vậy ta cũng chọn một nhánh cây là được. Bớt quá, ta chỉ cùng ngươi so ba chiêu. Nếu ngươi thua thì phải nói cho ta biết bệnh của vương gia từ đầu tới cuối. Ngươi cũng rất tự tin đấy. Mộ Dung Thất Thất nói như vậy, Tấn Mạc hơi lạnh một tiếng. Có nắm chắc như vậy, chẳng lẽ là trông cậy vào vương gia sau khi tỉnh lại sẽ che chở cho ngươi sao? Không cần ba chiêu, một chiêu ta sẽ liền kết liễu ngươi rồi. Tấn Mạc nói như vậy khiến cho Mộ Dung Thất Thất cười ra tiếng. Tốt nhất, vậy chúng ta liền thử một chút xem. Một chữ nhìn còn chưa nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã biến mất trước mắt của Tấn Mạc. Chờ Tấn Mạc phát hiện bên cạnh khác thường, Mộ Dung Thất Thất đã tung một chưởng giáng ở thái dương của hắn, cắt lấy một luồng tóc đen. Một chiêu. Không đợi Tấn Mạc xuất thủ, Mộ Dung Thất Thất lần nữa lui trở về. Hết thảy nhanh đến giống như chuyện mới vừa rồi, hoàn toàn không có phát sinh điều khác thường. Trong lòng bàn tay của Như Ý lại càng suốt mồ hôi. Hắn lại thất đoạn, thế nhưng không thấy rõ ràng Mộ Dung Thất Thất xuất thủ như thế nào. Vị vương phi này trên người rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật? Nếu như nàng thật đối với vương gia bất lợi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tấn Mạc cũng đứng ở nơi đó. Chưởng phong của nàng sắc bén đáng sợ, hắn chưa từng thấy. Nữ nhân này không chỉ biết võ công đơn giản như vậy, mà là võ công cao thủ. Mới vừa rồi nàng như vậy đơn giản là giáo huấn hắn một chút, nhưng nếu nàng thật lòng muốn tính mạng của hắn, hắn hiện tại đã là người chết. Mộ Dung Thất Thất mở ra lòng bàn tay, hướng về phía Tấn Mạc lộ ra trong lòng bàn tay mấy sợi tóc vừa mới cắt được, thuận tiện thổi một hơi để cho sợi tóc theo làn gió bay xuống mặt đất. Mà ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn đầy khiêu khích, khóe miệng ý tứ châm chọc, hàm xúc rõ ràng, phản phất đang nói: xem đi, người bất quá cũng chỉ có như thế. Quả nhiên, bị Mộ Dung Thất Thất kích thích như vậy, Tấn Mạc tức giận. Thân thể lông tóc đều là cha mẹ ban cho, Mộ Dung Thất Thất thế nhưng đối đãi với tóc của mình như vậy, khiến cho Tấn Mạc tức giận không dứt. Hàm răng khanh khách rung động, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất tràn đầy lạnh lẽo, mới vừa rồi như vậy là hắn khinh thường. Hiện tại thấy nữ nhân này như vậy, hắn sẽ không như vậy nữa. Ta muốn giết ngươi. Tấn Mạc tựa như tia chớp xông về phía Mộ Dung Thất Thất, nhánh cây trong tay đã sớm đổi thành ngâm châm, sư sư sư hướng về phía Mộ Dung Thất Thất mà bay tới. Tấn Mạc xuất thủ khiến cho trong lòng Như Ý thay Mộ Dung Thất Thất đổ đầy mồ hôi. Mặc dù không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà Tấn Mạc đi theo vương gia 10 năm, hắn sẽ không nói láo. Huống chi Mộ Dung Thất Thất xác thực biết võ công, cái này khiến hắn bất ngờ một chút. Khiến Như Ý đối với lời nói của Tấn Mạc tình thêm mấy phần. Nhưng là nếu nói Mộ Dung Thất Thất thật là thám tử của Tây Kỳ Quốc, Như Ý cũng không quá tin tưởng. Dù sao chung đụng lâu như vậy, hắn cảm thấy Mộ Dung Thất Thất là một người không tệ, ít nhất là có tâm đối với vương gia, cũng không giống là người xấu. Hiện tại Tấn Mạc đem nhánh cây đổi thành ngâm châm, rõ ràng động sát ý, khiến Như Ý có chút khẩn trương. Nếu như Tấn Mạc thật thất thủ giết chết Mộ Dung Thất Thất, Phượng Thương tỉnh lại sẽ làm sao? Những ngày qua vương gia đối với Mộ Dung Thất Thất thật là tốt, Như Ý có thể nhìn xem rõ ràng. Kể từ khi có vị tiểu vương phi này, nụ cười của vương gia rõ ràng xuất hiện nhiều hơn, khiến cho người đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy là Như Ý cũng đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vương gia là thật tâm ái mộ Mộ Dung Thất Thất, điểm này Như Ý vô cùng xác định. Bất kể Mộ Dung Thất Thất có lai lịch gì, nếu như Tấn Mạc hôm nay thật giết chết Mộ Dung Thất Thất, vô luận là cố ý hay thất thủ, vương gia tỉnh lại cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ có thể giết chết Tấn Mạc. Nếu như Tấn Mạc đã chết, vậy bệnh của Phượng Thương sẽ không có người trị. Tới lúc đó, làm sao bây giờ? Bọn họ trơ mắt nhìn vương gia chết hay sao chứ? Chỉ là chốc lát, Như Ý trong não đã trải qua tranh đấu mãnh liệt. Không được, nhất định phải ngăn cản Tấn Mạc. Bất kể Mộ Dung Thất Thất là ai, đều hẳn để vương gia giải quyết. Nghĩ như thế, Như Ý tính toán xuất thủ cứu giúp Mộ Dung Thất Thất, nhưng những ngân châm kia chỉ cách Mộ Dung Thất Thất có một tấc, mà Mộ Dung Thất Thất căn bản là không trốn không tránh, tự hồ cũng không biết có nguy hiểm sắp phủ xuống mình. Cẩn thận! Không còn kịp xuất thủ ngăn lại nữa, Như Ý chỉ có thể hô lên một tiếng nhắc nhở Mộ Dung Thất Thất. Như Ý giúp Mộ Dung Thất Thất khiến cho Tấn Mạc cảm thấy bất ngờ, cũng càng thêm đối với Mộ Dung Thất Thất có tâm kế, nhận thức khắc sâu thêm. Như Ý là từ nhỏ đã đi theo bên cạnh của Phượng Thương, chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, Mộ Dung Thất Thất thậm chí ngay cả Như Ý đô cũng đã mua chuộc. Nữ nhân này quả nhiên là yêu nghiệt. Nghĩ như vậy, Tấn Mạc hạ thủ càng thêm độc ác. Mộ Dung Thất Thất không nhúc nhích, chờ đến ngân châm gần ngay trước mắt mới vùng chưởng, đem ngân châm khép lại vào trong tay áo, qua tay đem ngân châm chuyển ngược vị trí của Tấn Mạc. Một chiêu hoa rơi nước chảy này khiến cho Tấn Mạc sửng sốt, chờ phục hồi tinh thần lại, ngân châm đã đâm vào bên trong bả vai cùng cánh tay, một trận tê dại. Nguy rồi, trên châm này có thuốc tê, trên người lập tức tê dại, khiến cho Tấn Mạc nghĩ tới lúc trước Mộ Dung Thất Thất ở trên chỉ thủ thường vẽ loạn thuốc tê. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có hòa rời nước chảy? Cắn răng nhổ xuống châm trên người, ánh mắt Tấn Mạc khóa lại trên người Mộ Dung Thất Thất. Chiều hòa rời nước chảy là tuyệt môn võ công của sư phụ Y Thánh, quái nhân của hắn. Tại sao Mộ Dung Thất Thất lại có? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Sư phụ của ta dạy ta. Sư phụ của người là người nào? Tấn Mạc càng thêm nghi ngờ, sư phụ cũng không có thu nữ đệ tử. Không thể nào, Mộ Dung Thất Thất tuyệt đối không thể nào cùng một sư phụ với hắn. Thấy Tấn Mạc không tin, Mộ Dung Thất Thất lấy ra một quả cốt châm. Tấn Mạc, người chắc biết cái này chứ? Tề Ngu Châm. Thấy cốt châm trong tay Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mạc biết đây là đồ sư phụ quý giá nhất, thế nhưng ở trong tay của Mộ Dung Thất Thất, này thật là bất khả tư nghị. Người từ đâu mà trộm được chứ? Tấn Mạc, ở trong lòng của người, nhân phẩm của ta kém cỏi như thế sao? Mộ Dung Thất Thất hừ lạnh một tiếng, lúc này mới biết được thành kiến của Tấn Mạc đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu. Khó trách lão đầu tử không thích người, người quả nhiên rất không dễ thương. Hoàn hảo, lão đầu tử cuối cùng cũng có một bảo bối đồ đệ là ta đây, cho nên lại đem tên Ngô Châm truyền cho ta. Lão đầu tử? Tấn Mạc hoàn toàn cứng ngắc. Nếu như Mộ Dung Thất Thất nói là sự thật, nàng ta chính là sư muội của hắn, nàng thế nhưng dùng lão đầu tử để gọi sư phụ, không lễ phép như vậy, bất kính như vậy. Dĩ nhiên. Trên ngón tay của Mộ Dung Thất Thất xuất hiện thêm một chiếc nhẫn bạc cổ xưa. Thấy chiếc nhẫn bạc, nghi ngờ trong lòng Tấn Mạc hoàn toàn bị khai giải, lập tức một chân quỳ xuống. Chiếc nhẫn kia là tượng trưng cho thân phận của Y Thánh. Hiện tại Tấn Mạc hoàn toàn biết được thân phận của Mộ Dung Thất Thất, nàng chính là Liên công tử, được gọi là quái y kia, tiểu sư đệ của hắn. Ban đầu sư phụ viết thư cho hắn, trong thư nói rõ ràng đã đem y bác truyền cho tiểu sư đệ Liên công tử, hơn nữa nói thấy nhẫn bạc như thấy người. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất lấy ra chiếc nhẫn bạc, Tấn Mạc mới tin tưởng nàng.

Đối với những người này, Phượng Thương hoàn toàn không để vào mắt, trực tiếp cúi đầu hỏi ý tứ của Mộ Dung Thất Thất. Hoàng Nhan Bảo Châu làm những trò này, Mộ Dung Thất Thất đều thấy rõ. Xem ra nàng cùng một Vũ Điệp hiện tại đứng chung một chiến tuyến. Nếu như đem một Vũ Điệp tặng trở về, Hoàng Nhan Bảo Châu không phải thế đơn lực bạc hay sao? Nàng ta nơi đó có năng lực tới khi dãy mình. Nàng Mộ Dung Thất Thất vẫn chờ có cơ hội một lần vặn ngã nàng ta đây. Nếu công chúa đều mở miệng cầu tình, mặt mũi đương nhiên phải nể. Nếu không liền lộ ra vẻ vương gia bất cận nhân tình. Hay là để cho một tiểu thư lưu lại đi, nhắc tới cũng là người đáng thương, bỏ qua cơ hội lần này, nửa đời sau cũng không có phúc khí được thấy. Lời của Mộ Dung Thất Thất dẫn tới tiếng cười của một người. Hoài Nhan Khang dẫm phải tuyết đi tới trước mặt của bọn họ, khóe miệng như cũ treo lên nụ cười xấu xa, tay cũng trước mặt bên cạnh của Mộ Dung Thất Thất tặng một ngón tay cái. Biểu ca, người cùng biểu tẩu đi ra ngoài hứng thụ thế giới hai người, thật ra khiến chúng ta đợi đã lâu. Lần sau không bằng mang theo ta đi theo, nếu như ngươi không ngần ngại lời của ta. Bổn vương để ý. Phượng Thương ôm lấy Mộ Dung Thất Thất lên xe ngựa, lưu lại một câu lạnh như băng. Bổn vương ghét nhất là theo đuôi. Một lời của Phượng Thương ném ra, một Vũ Điệp hơi chút xíu là khóc ra. Nhất định là Mộ Dung Thất Thất ở trước mặt của Phượng Thương lắm lời, cho nên hắn mới ở trước mặt mọi người nhục nhã nàng như vậy. Nhất định là như vậy rồi. Nếu như lúc trước một Vũ Điệp đối với Mộ Dung Thất Thất hận ý chẳng qua là 5 phần, hiện tại trực tiếp thăng cấp lên hết sức. Nhìn bộ dạng một Vũ Điệp, Hoàng Nhan Bảo Châu vui vẻ đứng lên. Những ngày qua Phượng Thương đối với nàng cũng là lạnh nhạt như băng. Vô luận nàng trang phục thành thục diễm lệ hay là thanh thuần khả ái, ánh mắt của hắn thủy chung đều khóa trên người Mộ Dung Thất Thất. Bên cạnh cũng thủy chung chỉ có một Mộ Dung Thất Thất. Hiện tại nhìn Phượng Thương như là nhục nhã một Vũ Điệp, cảm giác không phải là phát ra cảnh cáo với nàng sao chứ? Công chúa, nhẫn một lúc, gió im sóng lặng. Cựu Nhi lặng lẽ tới bên cạnh Hoàng Nha Bảo Châu. Chờ tới Ung Châu Thành sẽ làm cho nàng ta khóc cũng không khóc được. Lời của Cựu Nhi nói ra khiến Hoàng Nhan Bảo Châu nghĩ tới một chuyện các nàng gần đây thiết kế, tâm tình hơi tốt lên chút ít. Mọi người liên lạc tốt lắm hay sao? Tới lúc đó đừng gây ra rủi ro. Công chúa yên tâm, đều an bài thỏa đáng, chỉ chờ tới Ung Châu thôi. Cựu Nhi khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, ánh mắt cũng nhìn về phía xe ngựa của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất. Mộ Dung Thất Thất, người phá hủy ta, ta cũng vậy, muốn cho người nếm thử tư vị bị hủy. Tạm thời lần nữa để cho người đắc ý mấy ngày, tới lúc đó ta muốn khiến cho người sống không bằng chết.